che mũi đang chảy máu, Hee-chun vừa định đáp trả, một giây sau, cảm giác lạnh như băng trên ót khiến y nắm chặt đấm, nhìn chằm chằm Yoon-ho lúc này đã không còn gương mặt lạnh lùng lúc trước. Cậu muốn giết tôi, chỉ vì một Kim Jae-chung. Lúc trước mẹ nuôi hắn chết cũng không khiến Yoon-ho đối địch với y như vậy, hôm nay, hắn chỉ vì Kim Jae-chung mà muốn mạng của y, cái này, là đáp án cậu muốn cho Kim Jae-chung sao, Dung Yoon-ho. Đừng có nói nhảm nữa, người ở nơi nào. Giờ phút này, Yoon-ho chỉ muốn lấy được tin tức Jae-chung bình an từ miệng Hee-chun. Mà không phải như lời y nói, y đã giết Jae-chung. Tôi sẽ không nói, Yoon-ho, có giỏi thì cậu nên tự tìm cậu ta mới đúng. Huống hồ, giữa lúc đầu tư bên Mỹ đang gặp trục trặc cậu vẫn có tâm tư quản tên kia, là đang chứng tỏ cậu coi trọng Kim Jae-chung hơn tất thảy sao? Không được sao, cậu cho rằng ai cũng giống hai anh em Quân gia chỉ biết coi trọng những thứ kia sao? Nói cho cậu biết, những thứ kia vốn không phải của tôi, dù có mất hết tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Không có tiền, hắn còn có thể sống, nhưng nếu không có Kim Jae-chung thì sao? Hẳn vẫn có thể sống, nhưng thiếu đi một nửa của chính mình thì còn là Dung Yoon-ho nguyên vẹn sao? Chỉ sợ là không còn. Cậu thích Kim Jae-chung như vậy sao? Hee-chun không rõ, ngay cả Kim Jun-su lúc trước cũng không thể khiến Yoon-ho làm nhiều cho cậu ta như vậy, vì sao Kim Jae-chung có thể? Chẳng lẽ vì cậu ta giống hắn? Cười đặt họng súng lên thái dương Hee-chun, Yoon-ho không nói lời nào, nổ súng thay cho lời giải thích. Chỉ sợ Hee-chun dù nghĩ thế nào, cũng không ngờ tới Yoon-ho thực sự làm như vậy. Lúc Hee-chun ngã xuống trong vũng máu, không còn hơi thở, trong mắt Yoon-ho xẹt qua một tia bi thương, sau đó, ngồi xổm xuống bên cạnh Hee-chun nhẹ nhàng nói. Hee-chun, cậu đối với tôi, mất đi cũng không sao, nhưng Kim Jae-chung lại khác. Nếu như phá hủy y thì có thể đạt được Kim Jae-chung, vậy đối với Yoon-ho mà nói, là một điều đáng giá. Khách chương.